Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 364. Trầm Lãng cứu sống Biện Phi. Thần Hồ Kỳ Kỹ, quốc quân Ninh Nguyên Hiến trước tiên liền vọt vào tới. Trầm Lãng không nói hai lời, trực tiếp đem ống tiêm đâm vào quốc quân trong tĩnh mạch lấy huyết. Lúc này Trầm Lãng nếu như muốn hạ độc hại người nói, cho dù có 10 cái quốc quân cũng đã chết. Đại hoạn quan Lê Chuẩn muốn nói lại thôi, nhưng Trung Quy cũng không nói gì. Trầm Lãng nói, bệ hạ, Biện Phi xuất huyết đã đại thể ngừng, nhưng vẫn như cũ rướm máu đại khái qua một đoạn thời gian tài năng ngừng. Biện Phi mất máu quá nhiều, cần hướng trong cơ thể nàng truyền máu, như vậy tài năng cứu lại tánh mạng của nàng. Quốc quân lập tức nói, truyền ta huyết, truyền máu của ta. Trầm Lãng nói, ta cần thử máu, một ngày truyền vào huyết không đúng, sẽ tạo thành gắn kết, như vậy hội càng thêm nguy hiểm. Vừa rồi ta đã thử qua tự ta huyết, còn có Ninh Khiết công chúa huyết, đều không được, đều có đứng hàng dị phản ứng. Biện Phi ở trong vương cung có cái gì thân nhân sao? Lời này vừa ra, Tiểu Lê công công chạy vội ly khai. Biện Phi ở thủ đô có một cái chất tử, hai cái chất nữ. Trầm Lãng đem quốc vương huyết dịch tách rời, nhưng sau sẽ huyết thanh rót vào Biện Phi hồng cầu treo dịch bên trong. Nhưng mà, rất nhanh thì xuất hiện đứng hàng dị phản ứng, huyết dịch gắn kết cùng một chỗ. Trầm Lãng thống khổ nhíu, không muốn xuất hiện tình hình phát sinh. Biện Phi nhóm máu rất đặc biệt, nhân loại nhóm máu cũng không phức tạp, lẫn nhau có thể truyền máu xác suất là rất cao. Lý luận trên máu loại O có thể cho đại đa số nhóm máu truyền máu, mà AB hình huyết dịch càng cơ hồ là vạn năng nhóm máu. Cơ bản trên có thể tiếp thu hầu như hết thảy nhóm máu truyền máu. Đương nhiên chỉ có thể là khẩn cấp phía dưới. Truyền máu lời nói tốt nhất vẫn là cùng nhóm máu chuyển vận tốt nhất. Nhất là đại lượng truyền máu. Quốc quân nhìn thấy Trầm Lãng mặt sắc, không khỏi hỏi, làm sao? Trầm Lãng nói, Biện Phi huyết vô cùng hiếm có. Đối với đại đa số người huyết đều có đứng hàng dị phản ứng. Quốc quân hét lớn, đi tìm người, đi tìm thân thể người khỏe mạnh, thân phận cao quý người đến. Theo quốc quân ý chỉ hạ đạt, trên 100 danh hoạn quan chạy vội ra vương cung. Phút chốc thời gian về sau, thái tử Ninh Dực, nhị vương tử, tam vương tử, tứ vương tử, lục vương tử chờ người tới. Bởi vì hắn nhóm đều nghe nói, cần hướng Biện Phi trong cơ thể truyền máu. Mặc dù hắn nhóm cảm thấy huyết dịch chân quý, căn bản không bỏ được phát ra. Thế nhưng Biện Phi là ai? Đây là quốc quân sủng ái nhất người. Hơn nữa nàng đứng phía sau Biện Tiêu, Nhạc quốc lớn nhất quân đội đầu sỏ. Bất kể là thái tử vẫn là tam vương tử, chỉ cần đạt được Biện Phi chống đỡ, cán cân thắng lợi ngay lập tức sẽ chết đi. Cho nên đây là cơ hội ngàn năm một thuở, tuyệt đối không thể bỏ lỡ thời cơ. Cái này không chỉ có riêng là cứu sống Biện Phi đơn giản như vậy. Một ngày máu của ngươi tiến nhập Biện Phi trong cơ thể, cứu sống tánh mạng của nàng, có phải hay không thì có huyết mạch tương liên cảm giác. Biện Phi không có con, hơn nữa lấy sau cũng không khả năng sẽ có. Như vậy truyền máu cứu sống nàng người, có phải hay không thì tương đương với hài tử của nàng. Cho nên mấy vị vương tử đều vô cùng tích cực. Này lúc Biện Phi chất tử cùng chất nữ đều tới, Trầm Lãng tị hiềm, không có cho thái tử, tam vương tử đám người lấy huyết, mà là trực tiếp cho Biện Phi chất tử chất nữ lấy huyết. Mặc dù nói có quan hệ máu mủ không chắc nhóm máu ăn khớp, nhưng hy vọng chung quy đại một tí tẹo như thế. Thế nhưng kết quả rất mau ra tới, vẫn là không được. Biện Phi hồng cầu hay là đối với nàng chất tử, cháu gái huyết thanh xuất hiện đứng hàng dị phát hiện, xuất hiện gắn kết, lúc này không muốn nói quốc quân, tự liền Trầm Lãng cũng muốn điên, liền có quan hệ máu mủ thân nhân đều không được. Cái này chứng minh Biện Phi thật là máu hiếm có hình. Thật là muốn chết, thật là muốn chết, bởi vì Biện Phi vẫn như cũ chậm rãi mất máu. Tim đập cùng hô hấp đều càng ngày càng yếu ớt. Ninh Khiết trưởng công chúa nói, Trầm Lãng ngươi phải nhanh lên một chút, Biện Phi sắp không được. Trầm Lãng nói, rót bát súp, thế nhưng một chút xíu, ngàn vạn lần không nên nhiều, ngàn vạn lần không nên nhiều. Kỳ thực lúc này kỳ thực căn bản là không thể uy bát súp, bởi vì dễ dàng gây nên kịch liệt hơn xuất huyết, nhưng không có biện pháp a. Biện Phi thân thể suy yếu tới cực điểm, theo thì đều có thể tắt thở. Ninh Khiết trưởng công chúa cho Biện Phi uy hạ một chút xíu bát súp, không thấy rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng không thể lại uy. Lê Chuẩn cực nhanh cho vài cái vương tử toàn bộ lấy huyết, nhưng sau giao cho Trầm Lãng, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Trầm Lãng, đương nhiên là sợ hắn ăn gian. Rõ ràng một cái vương tử huyết có thể cứu Biện Phi, nhưng hắn vì chèn ép thái tử hoặc tam vương tử, cố ý nói không thể, hoặc đang làm thí nghiệm thời điểm tái máy tay chân. Hiện tại không những ở chàng mấy vị ngự y xem minh bạch, tự liền quốc quân cũng xem minh bạch. Ở ánh mắt mọi người chung, Trầm Lãng động tác cực nhanh, đem vài cái vương tử dòng máu tách rời trở thành huyết thanh cùng hồng cầu nước muối treo dịch. Nhưng về sau, đồng thời đem vài cái vương tử huyết thanh rót vào Biện Phi hồng cầu nước muối treo dịch bên trong. Rất nhanh xuất hiện kết quả, quốc quân một hồi lảo đảo, trước mắt lại một lần nữa phát hắc mắt hoa, như trước xuất hiện đứng hàng dị phản ứng, như trước xuất hiện gắn kết, hình thành nhứ đoàn hình. Này lúc, tất cả mọi người xem minh bạch, Trầm Lãng run rẩy nói, bệ hạ, Biện Phi huyết quá đặc thù, ở đây không người có thể vì nàng truyền máu. Quốc quân run rẩy nói, ta hẳn là nghĩ tới, nàng từ nhỏ đã không giống người thường, mới vừa sinh lúc đi ra thiếu chút nữa chết yểu, về sau thật vất vả sống sót, thế nhưng thân thể vẫn luôn phi thường suy yếu. Thái tử nói, Trầm công tử, thủ đô có gần 100 vạn người, làm sao đều có thể tìm được một cái có thể vì Biện mẫu phi truyền máu người đi. Trầm Lãng lắc đầu, như qua đại trùng nhóm máu. Bất kể là A hình, B hình, vẫn là AB hình, hay hoặc giả là hình chữ O, đều có thể tìm được đại lượng xứng đôi người. Hiện tại chọn thí nghiệm mười mấy người, toàn bộ đều không được. Cái này chứng minh Biện Phi là máu hiếm có hình, mà một khi là máu hiếm có hình, khả năng này liền thật là trong 100 vạn không có một. Muốn tìm được xứng đôi người, thật dường như biển rộng tìm kim một dạng, mấu chốt là không có thời gian. Biện Phi đã hấp hối, hơn nữa còn đang thong thả mà mất máu, theo thì đều có thể tắt thở. Quốc quân run rẩy nói, thật, thật một tia hy vọng cũng không có sao. Đang ở này lúc, Trầm Lãng cùng Ninh Khiết công chúa nhãn tình sáng lên. Đại ngốc, hắn là hoàng kim huyết mạch, chắc là vô địch đi. Vừa rồi thực sự là cấp bách điên, không có nghĩ tới chỗ này. Đại ngốc mau vào. Đại ngốc chạy như điên mà vào. Trầm Lãng cực nhanh cho hắn lấy huyết, nhưng sau tách ra huyết thanh, nhỏ vào Biện Phi hồng cầu nước muối treo dịch chung, tức thì tất cả mọi người ngừng thở. Quốc quân đương nhiên là khát vọng phát sinh kỳ tích, hy vọng đại ngốc huyết có thể cứu Biện Phi, mà thái tử cùng tam vương tử đám người tác thì khát vọng thất bại, bởi vì hắn nhóm vạn vạn không muốn gặp lại Trầm Lãng cứu sống Biện Phi. Như vậy ân tình quá lớn, Trầm Lãng trong lòng run rẩy. Lần này cũng có thể đi. Đại ngốc là hoàng kim huyết mạch a, vô địch a, nhưng mà kết quả làm cho hắn thất vọng, như trước không thể. Đại ngốc huyết thanh như trước cùng Biện Phi hồng cầu gắn kết cùng một chỗ, giống như một đoàn nhứ. quốc quân tức thì triệt để tuyệt vọng. Hắn nhất định tiếp thu một sự thật. Hắn có thể muốn vĩnh viễn mất đi Biện Phi, vĩnh viễn mất đi tình cảm chân thành. Quốc quân thống khổ nhắm mắt lại, đủ một lúc lâu mới mở. Nói, Trầm Lãng cảm ơn ngươi. Ta biết ngươi đã tận lực. Có thể đây hết thảy đều là mệnh. Đây hết thảy đều là quả nhân lỗi. Là quả nhân nghiệp chướng nhiều lắm. Thượng thiên phải trừng phạt quả nhân. Trước hết để cho quả nhân mất đi nguyên phối. Lại mất đi Biện Phi. Đều là quả nhân lỗi. Nói đến nhất về sau. Quốc vương thanh âm một mảnh lạnh lẽo. Trầm Lãng cũng thống khổ nhắm mắt lại. Hắn đối với Biện Phi là không có quá nhiều tình cảm. Biện Phi là rất ái quốc quân. Hơn nữa ôn nhu hiền lành. Thế nhưng nàng đối với Trầm Lãng không có bất kỳ ân tình. Lần trước Trầm Lãng bị Hắc Thủy Thai bắt lúc đi. Ninh Chính đi cầu Biện Phi xuất thủ. Đương thời Biện Phi có tâm phải giúp một tay. Nhưng hậu cung không được can chính. Nàng vẫn là không có vì Trầm Lãng ngoại lệ. Trầm Lãng sở dĩ cảm giác được thống khổ, hoàn toàn là thầy thuốc bản năng phản ứng. Hắn tuy là không làm bác sĩ đã thật lâu, nhưng khi hắn đem hết toàn lực đi cứu một người thời điểm, đương nhiên là hy vọng thành công. Một khi thất bại, đương nhiên cũng sẽ thống khổ bất kham. Trầm Lãng khom người bái hạ nói, bệ hạ, xin thứ cho bề tôi vô năng. Quốc quân lắc đầu nói, ta nói rồi, không phải lỗi của ngươi. Ngươi đã phi thường ra sắc. Đây là quả nhân lỗi. Đây là quả nhân tội nghiệt. Báo ứng ở Biện Phi thân lên. Có thể thấy được này thì quốc quân đã thương tâm gần chết. Hắn như thế nào loại tự phụ? Cho tới bây giờ không nhận sai. Càng chưa nói nhận tội. Mà này thì dĩ nhiên ở trước mặt tất cả mọi người nói ra lời như vậy. Có thể thấy được là bởi vì tuyệt vọng thống khổ mà mất đi đúng mực. Chẳng qua như vậy Ninh Nguyên Hiến mới hiển lên rõ chân thực. Hắn là khắc nghiệt, thiếu tình cảm. Nhưng từ một khía cạnh khác mà nói, hắn là đem cảm tình chút xuống ở thiếu cân nhắc vài cái thân người lên. Quốc quân phất tay một cái nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Quả nhân làm bạn Biện Phi nhất sau một quãng thời gian. Trầm Lãng cước bộ hư thoát đi ra ngoài. Cái khác người cũng dồn dập đi ra ngoài. Đang ở Trầm Lãng muốn đi ra khỏi cửa thời điểm, quốc quân bỗng nhiên nói, còn có một người không có thử. Còn có một người không có thử. Trầm Lãng kinh ngạc. Ninh Chính, quốc quân nói, Lê Chuẩn, đi đem Ninh Chính mang đến. Nhanh, nhanh, nhanh. Trầm Lãng muốn nói lại thôi. Quốc quân nói, Biện Phi mới vừa sinh lúc đi ra hầu như chết yểu. Ninh Chính cũng vậy, Ninh Chính từ nhỏ đã phảng phất chịu đến chớ chú một dạng. Mệnh cách cùng tất cả mọi người không giống với. Điểm này hắn cùng Biện Phi tương tự. Đây cũng quá gượng ép đi. Trầm Lãng nói, bệ hạ, Ninh Chính điện hạ xuất thân dị chẳng là bởi vì bệnh vàng da. Hơn nữa hắn sinh ra thời gian lưu tinh trụy lạc đập hủy nhà dân hoàn toàn là bởi vì ngẫu nhiên. Ta đương nhiên có thể thử Ninh Chính điện hạ huyết dịch. Thế nhưng ngài tốt nhất không nên ôm hy vọng. Đây là không có bất kỳ khoa học căn cứ. Tiếp đó, Trầm Lãng nói, Ninh Chính điện hạ thân thể rất khỏe mạnh. Hơn nữa hắn cùng người khác cũng không hề có sự khác biệt. Quốc quân xem Trầm Lãng liếc mắt. Lắc đầu nói, ngươi không hiểu, ngươi tuy là rất thông minh, thế nhưng có một số việc tình ngươi không hiểu. Trầm Lãng quả thực cảm thấy quốc vương cái này lý, luận rất sai lầm, cũng may tông chính tự rất gần. Không đến hai khắc chung, đại hoạn quan Lê Chuẩn liền đem Ninh Chính mang đến. Khi hắn đi vào, mọi người bản năng ngừng thở, bởi vì Ninh Chính thân thể quá thúi. Không có biện pháp, khí trời nóng như vậy. Hơn nữa tông chính tự bên trong ngục giam cũng không pháp tắm. Ninh Chính bị giam vài thiên. Cả người đương nhiên có mùi phát thiêu. Trầm Lãng xuất ra cồn. Đem Ninh Chính cổ tay tĩnh mạch bộ vị rửa đến sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. sau đó tiến hành lấy huyết. Lấy huyết sau tiến hành tách rời. Rất nhanh huyết thanh bị tách ra. Phần lớn huyết thanh là thiên hướng vô sắc, cũng có là vàng nhạt sắc. Đương nhiên cái này vàng nhạt sắc cũng không phải là hoàng kim huyết mạch, mà Ninh Chính Vương tử huyết thanh chính là màu vàng nhạt. Trầm Lãng đem Ninh Chính huyết thanh nhỏ vào đến biện phi hồng cầu nước muối treo dịch bên trong. Nhưng về sau, Trầm Lãng ngừng thở, này lúc, trong lòng hắn ôm một chút hy vọng, nhưng không dám trông cậy vào, bởi vì hắn hiểu khoa học, biết máu hiếm có hình ghép thành đôi quá khó khăn. Thật là biển rộng tìm kim, biện phi cùng Ninh Chính nhóm máu phù hợp xác suất thật sự là thật quá thấp. Gần như hoàn toàn không thể, nhưng mà, quốc quân lại ngừng thở, trong lòng hắn ngược lại ôm to lớn hy vọng. Ninh Chính là bất tường người, phảng phất bị thượng thiên chớ chú qua một dạng, nhưng rất hy hữu, ngay sau đó phát sinh một màn, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, làm cho Trầm Lãng cũng kinh ngạc đến ngây người. Dĩ nhiên không có xuất hiện bài xích, không có xuất hiện gắn kết phản ứng. Ninh Chính huyết thanh hoàn mỹ cùng biện phi hồng cầu tan cùng một chỗ. Điều này đại biểu cái gì? Cái này đại biểu cho Ninh Chính trong cơ thể huyết dịch có thể đưa vào biện phi trong cơ thể, sẽ không xuất hiện đứng hàng gì. Quốc quân mừng như điên, cả người đều run rẩy. Trầm Lãng, cái này có phải hay không chứng minh? Có thể. Trầm Lãng bất khả tư nghị nhìn đây hết thảy, nhưng sau gật đầu, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Dĩ nhiên thật có thể. Quốc quân nói, nhanh, nhanh, nhanh lên, nhanh lên. Trầm Lãng gật đầu, cực nhanh lấy ra đã khử trùng qua lọ thủy tinh cho Ninh Chính lấy huyết. Trước lấy 400 ml, biện phi mất máu nhiều lắm, khả năng vượt lên trước 1000 ml, đưa vào 400 ml tuy là như trước không nhiều đủ, nhưng mới có thể cứu sống tính mệnh. Rất nhanh Trầm Lãng liền từ ngũ vương tử Ninh Chính trong cơ thể lấy 2 bình lớn huyết dịch. Ở đây mấy người thấy mắt hoa, lại muốn lấy nhiều như vậy huyết, đây nhất định là tổn thương nguyên khí nặng nề đi. Lấy ra chai thứ nhất về sau, Trầm Lãng mà bắt đầu vì biện phi truyền máu. Quốc quân trợn mắt to nhìn Ninh Chính tiên huyết một giọt tiến nhập biện phi trong cơ thể. Thời gian từng giây từng phút mà xói mòn, một khắc đồng hồ trôi qua, nửa giờ trôi qua, nhất giờ trôi qua, mọi người tinh tường xem đến, biện phi lúc đầu triệt để thương bạch vô sắc mặt mũi, dần dần có đỏ ửng, hơn nữa hô hấp cũng càng ngày càng mạnh mẽ, tim đập cũng càng ngày càng mạnh mẽ, tuy là còn không có tỉnh lại, thế nhưng sinh mệnh đặc thù càng ngày càng rõ ràng. Lão ngự y tiến lên vì biện phi bắt mạch, nhưng sau run rẩy quỳ xuống nói, chúc mừng bệ hạ, hô hấp bệ hạ, biện phi cứu sống, biện phi cứu sống, thần hồ kỳ kỹ, Trầm công tử thực sự là thần hồ kỳ kỹ a. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.